Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461 một đường mặt hàng. Thôi Hương Như hoảng sợ. Võ Thuận vừa thấy đến chính mình phụ thân, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt. Ba, ngươi như thế nào lại đây? Ta vì cái gì không thể lại đây? Vừa rồi ta liền nghe hộ sĩ nói ngươi đã đến rồi này phòng bệnh. Nguyên bản ta còn không tin, không nghĩ tới thật là ngươi. Thuận tử, mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nhóm đều là vì ngươi hảo mới bị nữ nhân này đánh. Ngươi thế nhưng còn hướng nàng xin lỗi. Võ phụ cả giận, hắn tại đây vệ sinh viện đương chủ nhiệm, cũng coi như là có uy tín danh dự. Mà chính mình nhi tử trông như thế nào nơi này bác sĩ hộ sĩ đều rõ ràng. Hơn nữa Phúc Nhạc Nhạc cũng ở chỗ này đi làm. Hắn như vậy hương sư động chúng thấy nữ nhân này, làm hắn mặt ra hướng nào gác. Võ Thuận trên mặt hiện lên một tia nan kham. Nhưng giây tiếp theo, vội vàng túm chính mình phụ thân nói. Ba, ta mẹ đều đem Hương Như bức tự sát. Ngươi có thể hay không đừng náo loạn. Tự sát, nếu là thật tự sát hiện tại có thể hảo hảo. Võ phụ hừ lạnh một tiếng, theo sau lại nói, vừa lúc Nhạc Nhạc cũng tới đi làm, ngươi đem nàng kêu lên tới, làm cho nữ nhân này mặt hảo hảo nói rõ ràng, bảo đảm về sau Hòa Thuận vui vẻ Nhạc hảo hảo quá, tuyệt đối bất hòa này hồ ly tinh liên hệ. Bằng không ta không ngươi này nhi tử. Tưởng tượng đến chính mình thê tử cùng nữ nhi, thậm chí con dâu bị đánh đầu rơi máu chảy về nhà, hắn liền cảm thấy buồn bực khó bình. Đặc biệt là giờ phút này nhìn đến này Thôi Hương Như nhu nhu nhược nhược bộ dáng, càng là giận sôi máu. Nữ nhân này thật là hảo thâm tâm kế a. Ngày hôm qua còn đem hắn thê tử nữ nhi đánh xuống dốc hảo, hôm nay thế nhưng liền bắt đầu làm bộ làm tịch giả nhu nhược. Chẳng cái gì đáng thương, còn không phải là cảm thấy con của hắn tâm tư đơn thuần hảo lừa gạt sao? Còn nói cái gì tự sát, thật muốn là muốn chết nói còn có thể để cho người khác cứu trở về tới. Võ phụ hùng hổ. Huống chi lúc này ở bệnh viện, cũng coi như là hắn địa bàn, ánh mắt càng là sắc bén, nhìn Thôi Hương Như bộ dáng liền dường như muốn đem nàng sống xẻo giống nhau. Thôi Hương Như thật là hoảng sợ, cả người nguyên bản liền không từ ngày hôm qua sự tình hoãn quá mức nhi tới. Hiện tại lại bị như vậy một nháo, chỉ cảm thấy thừa nhận lực đã tới rồi cực hạn. Sở Tử vỗ vỗ tay nàng, nhìn kia võ phụ liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, ngươi tới vừa vặn, vừa lúc cũng nên hảo hảo nghe một chút ngươi nhi tử nói chuyện này tiền căn hậu quả. Nhìn một cái rốt cuộc là ai sai ai đối, Sở lão bản. Đây là nhà của chúng ta gia sự, cùng ngươi không quan hệ. Võ phụ nhìn Sở Tử, sắc mặt hòa hoãn một chút. Nỗ lực muốn không đắc tội, gia sự, phóng con mẹ nó thí, khi dễ tỉ tỉ của ta, còn dám cùng ta nói là gia sự, liền ngươi này phế vật nhi tử, chính là cho không lại đây tỉ tỉ của ta cũng coi thường, tỉ của ta một không cùng ngươi nhi tử làm đối tượng, nhị không hứa hẹn ngươi nhi tử phải gả cho hắn. Ngươi có cái gì tư cách lấy nàng đương tiểu bối huấn? Ngươi này một phen tuổi, óc là bị cẩu ăn sao? Điểm này thị phi đều phân biệt không được, còn chỉ vào ta tỉ tỉ mắng to. Ngươi nhi tử là cái không loại quy tôn tử bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng ta lại không phải ngươi tổ tông, không đạo lý quán các ngươi. Sở Tử vừa nghe kia lời nói, tức khắc mắng liệt lên, nàng sẽ mắng chửi người thời điểm, này võ người nhà lão tổ tông còn không có sinh ra đâu. Võ Thuận phụ thân vừa nghe, tức khắc trợn trắng mắt, suýt nữa khí ngất xỉu đi. Hắn không phải không cùng người khác phát sinh quá khóe miệng, còn là lần đầu bị một tiểu nha đầu như vậy cười ở trên đầu. Quả thực là vô pháp, vô thiên. Ngươi cái này không giáo dưỡng đồ vật. Võ Thuận phụ thân tức khắc chỉ vào Sở Từ cái mũi nói. Sở Từ vừa thấy, trực tiếp duỗi tay đem cổ tay của hắn bẻ lại đây. Răng rắc một thanh âm vang lên. Này võ phụ sắc mặt đều thay đổi, kêu sợ hãi một tiếng lúc sau, che lại biến hình thủ đoạn hoảng sợ nhìn Sở Từ. Ngươi này hai vợ chồng thật là một đường mặt hàng. Này ngón tay nếu như vậy không thành thật, kia đơn giản cũng đừng muốn. Ngoặc kép, hết chương.